Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Chị ba, chị đúng là chị ba tốt của em. Tịch Xuyên vui mừng tươi cười. Bình thường khi chơi mặt trược với anh ba, anh ta chưa bao giờ thắng trận nào cả nên vẫn là chị ba tốt hơn. Đường Lăng nhìn Tô Khiết, nở nụ cười đầy hàm ý sâu xa. Anh ta có thể nhận ra thực chất cô đang cố ý thua. Kỳ thật cô thua cũng rất kỹ thuật. Có thể đảm bảo ván nào cũng thua. Ván nào cũng phải xòe tiền ra không phải là chuyện dễ. Nếu thua thì tối nay chúng ta sẽ động phòng lại. Nguyễn Hạo Thần nhận ra cô chỉ chơi cho có chứ không chú tâm nên đột nhiên ghé sát vào tai cô. Nhẹ giọng nói nhỏ. Trong giọng nói lộ rõ sự mờ ám. Dĩ nhiên là anh không cần mấy đồng bạc lẻ này nhưng anh không muốn để cho cô tiếp tục giả bộ trước mặt mình. Nghe thấy anh nói vậy Tô Khiết liền sững sờ. Theo bản năng muốn quay lại nhìn anh nhưng bởi vì lúc này anh đang dựa sát vào cô nên cô vừa mới xoay lại thì môi đã chạm vào mặt anh. Cơ thể của Tô Khiết lại càng căng cứng. Thầm thở ra một hơi rồi chậm rãi quay lại. Không dám động đậy lung tung. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô. Nguyễn Hạo Thần hơi giật mình nhưng khóe môi của anh đã chậm rãi nhếch lên. Cảm giác này đúng là không tồi. Bị anh ôm như vậy, cô quả thật có chút không quen. Mà những lời anh vừa nói cứ mãi quẩn quanh trong đầu khiến cô bị nhiễu loạn. Tuy nhiên giờ phút này cô cũng không đoán được dụng ý của anh. Cho nên vẫn tiếp tục đánh không nghiêm túc. Liên tục thua thêm mấy ván nữa. Xem ra, em cũng đang rất mong chờ đêm động phòng của chúng ta nhỉ. Yên tâm đi, tối nay anh sẽ không khiến cho em phải thất vọng đâu. Nguyễn Hạo Thần dí sát môi mình lên tai cô và lẳng lặng phả một làn hơi nóng bỏng vào đó. Tô Khiết thầm hít sâu một hơi. Nghe ra thì hình như anh không phải đang nói đùa. Hơn nữa, cô biết từ trước đến nay anh là kẻ nói được làm được. Nếu cô còn thua nữa thì tối nay chỉ sợ là chạy không thoát rồi. Xem ra ván sau phải nghiêm túc đánh mới được. Phải thắng nhưng cũng không được thắng quá lộ liễu. Liền sau đó, Tô Khiết đúng thật là đã bị kích động. Với năng lực của cô muốn thông qua động tác, phản ứng cùng với sự biến hóa trên nét mặt dù là nhỏ nhất của bọn họ cũng không hẳn là khó. Cho nên cô muốn thắng dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, Tô Khiết thấy chỉ thắng một người thì không được tử tế cho lắm nên cô thắng luân phiên mỗi người một lần. Ngay cả đại ca Đường cũng không buông tha. Nguyễn Hạo Thần vốn dĩ là một người sắc sảo. Sao có thể không nhìn ra tâm tư của cô? Anh biết cô không muốn động phòng cùng anh nên mới nghiêm túc thắng tiền. Khiến trong lòng anh có chút buồn bực. Nhưng không thể không bội phục năng lực của cô. Người phụ nữ này đúng là lợi hại. Cô hiển nhiên có thể tính chuẩn xác bài trên tay từng người. Đại ca Đường liếc nhìn Tô Khiết. Trong mắt ẩn giấu ánh nhìn kinh ngạc. Cô nhóc này đúng là rất tinh tường. Ngay cả bài của anh ta cũng tính ra được. Nhưng không ai phát hiện ra ẩn sâu bên dưới sự kinh ngạc ấy còn có một tia cưng chiều. Chị ba, chị cũng quá lợi hại đi chứ. Tụi em đều bị chị giết sạch rồi. Cậu Nam Tào lại càng kinh ngạc hơn. Cậu Nam Tào nhìn Nguyễn Hạo Thần cười cười. Sau đó đột nhiên chuyển hướng Tô Khiết hỏi. Chị ba, chị có yêu anh ba không? Cậu Nam Tào này rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện đây mà. Hả? Tô Khiết ngẩn người rồi lập tức lườm cậu Nam Tào. Anh chàng này bị đứt dây thần kinh nào rồi mà lại hỏi một câu như vậy trước mặt mọi người chứ? Cách chương.